Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3557, chương 3558, Ma Môn Thập Tứ Long. Hạ, Ma Long Thiên Đế bởi vì trận chiến ấy, cũng triệt để cùng Thủy Tổ Long Thần Vị Thất Chi giao tí. Cuối cùng nhất không thể không đành phải thứ hai, càng về sau thậm chí sinh ra tâm ma, đi lên ma đạo. Lúc này, đấu chuyển tinh di bí thuật, lại hiện ra ma long nhất mạch đạo tràng. Cái này lại để cho hai cái ma long, như thế nào không là chi rung động, như thế nào không là chi thống hận. Cái này một cái chớp mắt, hai người bọn họ, đều là huyết hồng lấy một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Vốn cho là, Thanh Lâm cảnh giới chưa đủ. Thực lực tất nhiên cũng là chưa đủ, lại chưa từng muốn, hắn rõ ràng liên tiếp thi triển Thủy Tổ Long Thần nhất mạch bí thuật. Dùng Thủy Tổ Long Thần nhất mạch truyền nhân tự cho mình là, mà hắn hiện tại làm hết thảy, cũng rõ ràng tự là tại thay Thủy Tổ Long Thần nhất mạch xuất đầu. Muốn cho Ma Long nhất mạch đến ra oai phủ đầu, ngươi so Thủy Tổ Long Thần, kém xa. Cái này đấu chuyển tinh di bí thuật, tuy nhiên huyền diệu khó lường, nhưng dù sao không phải Thủy Tổ Long Thần thi triển, tự mơ tưởng đối với ta hai người bất lợi. Cái này một cái chớp mắt, hai cái ma long đều là giơ thẳng lên trời thét dài. Ngay sau đó, nhưng thấy hai người đồng thời huy động trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, khiến cho chi lập tức hóa thành mấy vạn dặm trường, vây quanh hai người. Một hồi xoáy chạm, muốn đem cái kia đầy trời tinh thần vũ toàn bộ bình định, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, đấu chuyển tinh di bí thuật gọi đến tinh thần vũ, như thế nào bọn hắn dễ dàng như vậy có thể hóa giải đầy trời tinh thần, bọn hắn hoàn toàn là chặn cái này một khỏa, lại ngăn không được cái kia một khỏa, những tinh thần đó cũng hoàn toàn đều giống như có được tánh mạng, có được linh khí bình thường, phảng phất khả dĩ tự chủ tránh né công kích của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, hai người thỉnh thoảng bị cái kia tinh thần đập trúng thân thể. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hai cái ma long, hắn thân thể đều là vô cùng cường hãn, cho dù có thái dương tinh nện ở trên người của bọn hắn, sau đó hoàn toàn nổ bung, cũng hoàn toàn không thể làm bị thương bọn hắn. Bởi vậy, hai người tuy nhiên đều bị oanh, nện nhe răng nhếch miệng, cũng không có bị thương. Ai, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là một hồi lắc đầu. Cảnh giới của hắn, đúng là vẫn còn thiền. Dùng Thanh Lâm trước mắt tu vi, đã khả dĩ theo chân thật trong tinh không, gọi đến chân thật tinh thần với tư cách công kích đối địch. Thế nhưng mà hắn lại chỉ có thể một lần chấn trưởng, gọi đến một khỏa tinh thần, hoàn toàn không giống loại này bí thuật chỗ ghi lại cái kia dạng. Một khi tu đến đại thành cảnh giới, có thể theo tay vung lên, đầy trời chân thật tinh thần, hóa thành tinh thần vũ, tướng đối thủ cho chôn vùi. Càng không thể như Thủy Tổ Long Thần như vậy, theo tay vung lên, bên người vạn vật vạn linh, đều có thể luyện hóa là tinh thần đối địch. Thanh Lâm, hiện tại cảnh giới không đủ, không thể thỏa thích phát huy đấu chuyển tinh di bí thuật uy lực, cũng khó có thể đối với hai người tạo thành hữu hiệu sát thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu buồn rầu. Hắn hiện tại đích thật là cảnh giới chưa đủ. Nói cách khác, tại chỗ có thể tương cái này hai cái hắc rắn hắc chặt. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, hai cái ma long hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Bọn họ đều là một hồi cười lạnh, sau đó dứt khoát cũng tựu không hề đi tránh né, cũng không hề đi cản trở. Tùy ý cái kia đầy trời tinh thần vũ đã rơi vào trên người của bọn hắn, mà hai cái ma long tắc thì hoàn toàn khả dĩ đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ, căn bản không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. nhân loại, ngươi cuối cùng cảnh giới chưa đủ, mặc dù nắm giữ tổ long nhất mạch chí cao tuyệt học, lại có thể thế nào? Người trẻ tuổi a, hay là tuổi còn rất trẻ a hát, một cái sống vẫn chưa tới vạn năm người trẻ tuổi, thực cho là mình tựu vô địch thiên hạ hả? Tranh giành tiên chi lộ lên, là chân chính cường giả chưa từng ra tay, bằng không thì gì về phần cho ngươi hung hăng càn quấy đến bây giờ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cái ma long đều là hết sức châm chọc khiêu khích chi năng sự tình. Đối với Thanh Lâm là không chút nào thêm che giấu vũ nhục. Khinh bỉ, bọn hắn hiện tại thực có thể nói là không có sợ hãi. Thanh Lâm cảnh giới chưa đủ, lực lượng cũng không đủ, tự khó có thể đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, có liên tiếp dồn dập tiếng xé gió. Hiện ra tức thì, hai cái ma long, linh giác đều là thập phần nhạy cảm. Bọn hắn đã ở trước tiên cảm thấy được nguy hiểm, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng mà, thế cục căn bản không để cho bọn hắn phản ánh. Đó là hai cái kim quang, yếu ớt mũi vằn, không tỉ mỉ tâm quan sát căn bản không cách nào phát hiện. Cái này hai đạo kim quang, tự dưng xuất hiện ở hai người sau lưng, sau hậu vệ, bộ vị, sau đó bỗng nhiên nhất chuyển, đã là hóa thành hai thanh kinh thiên trường kiếm. Âm vang, chấm ngoặc kép, kim loại thanh âm rung động, vang vọng khắp nơi, bất thình lình kiếm, trực tiếp tướng hai cái ma long cho chém ngang lưng rồi. Lại để cho hai người bọn họ, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nhân loại, ngươi, chấm ngoặc kép, hai cái ma long, đều không kịp có này nhất biến, đều là dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt. Nhìn xem Thanh Lâm, thế nhưng mà, Thanh Lâm trên mặt, nhưng chỉ là tràn đầy dáng tươi cười, vẻ mặt người vô tội bộ dạng, hai cái ma long, cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Chỉ thấy Lâm Đồng Phỉ như trước ngược lại dẫn theo cái kia một tay kim kiếm. Đứng ở nơi đó, một thân trường bào màu trắng, không gió mà bay, lộ ra thập phần tiêu sái. Siêu nhiên, là ngươi, hai cái ma long đều hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Vừa mới một kích, đúng là Lâm Đồng Phỉ ra tay kết quả. Cái này lại để cho hai người bọn họ, đều là giận tím mặt. Cũng phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn rõ ràng tại cùng Thanh Lâm nhất quyết cao thấp. Thế nhưng mà cái này Lâm Đồng Phỉ lại đột nhiên ra tay, đánh lén bọn hắn, thật sự lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Hứa các ngươi hai người không để ý cảnh giới, liều lĩnh liên thủ đối phó ta tiểu sư đệ, tự không cho phép ta gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ sao? Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ con mắt quang, lập tức chịu lạnh lẽo, một cổ nghiêm nghị sát cơ, đã là bày ra không bỏ sót, cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, cũng là giết đi ra hiển hách uy danh. Đừng nhìn Lâm Đồng Phỉ trong ngày thường vẻ mặt khiêm tốn, dáng tươi cười cùng long lanh bộ dạng, hắn một khi động sát cơ, tuyệt đối một cái đáng sợ đích nhân vật. So với giết thần đều không kém cỏi chút nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngao, hai cái ma long là hoàn toàn bị chọc giận. Hai người bọn họ khí mà nói đều nói không được rồi, trực tiếp phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào, lập tức hóa thành long thể. Chỉ thấy bọn hắn lập tức lại để cho đã đoạn thân thể tiếp tục, sau đó một lần nữa riêng phần mình dương động một đôi cực lớn vũ rực, phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đánh tới. Nhân loại, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn đi, đều cho ta chết ở chỗ này. Ma long gào thét, tràn đầy lửa giận ngập trời. Hai cái ma long chia nhau hành động, thề phải cầm xuống Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Lão bát, lão 11, còn ngại mất mặt ném không đủ, còn không mau mau dừng tay. Cũng tại lúc này, một tiếng quát khẽ đột ngột vang lên, ngay sau đó Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ liền gặp được. Trước đây đã từng xuất hiện qua cái kia màu đen long trảo, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cái này phiến thế giới chính giữa. Ở đằng kia long trảo phía trên, một tái lão giả, đúng là Ma Long Thiên Đế. Một thanh niên, thì là Thanh Ma Long Đế. Trừ lần đó ra, còn có 11 vị niên kỷ đều không giống nhau cả trai lẫn gái. Đều là sắc mặt lãnh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, cho người một loại không giận tự uy trạng thái. Cái này, chấm ngoặc kép, Ma Long 8 cùng Ma Long 11, được nghe vừa mới một tiếng quát khẽ, đều là khí tức không tự chủ được một nỗi, chụp vào Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ long trảo, giống như bị chạm điện, ngạnh xanh xanh thu hồi. Hai cái Ma Long, không dám có chỗ chần chờ. Riêng phần mình chấn động song cầm, hướng cái kia cực lớn long chảo bay đi. Bọn hắn nhanh chóng hóa thành hai cái tóc xám lão già, đứng ở long chảo phía trên giữa đám người. Giờ này khắc này, cái kia cực lớn long chảo phía trên, Ma Long nhất mạch, Ma Môn thập tứ long, là hoàn toàn đến đông đủ. Lão Phu đã từng nói qua, tạm thời không nghĩ giết ngươi, nhưng đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng vốn liếng. Cái này một cái chớp mắt, Ma Long Thiên Đế mở miệng, ngữ khí thập phần lạnh như băng. Hắn một đôi mắt, cũng như là xuyên thấu mấy ngàn vạn ở bên trong hư không, trực tiếp đã rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho Thanh Lâm không tự chủ được muốn hướng lui về phía sau đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.